Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ở thôn Hà Tử đã nhiều năm rồi nên quen biết mọi người trong đại đội. Con trai thứ hai nhà họ Hà không phải là người tốt, dù anh ta có bị oan, cũng không phải là người tốt, nếu không sao đến bây giờ vẫn không rõ ràng chuyện với Phạm Vũ chứ. Chị tin chắc chắn là vì nhà họ Hà quá nghèo, nên nhà họ Phạm không coi trọng, anh ta cũng không có tiền mà cưới vợ. Triệu Lan Hương mơ hồ đáp, em biết rồi, cảm ơn chị. Bây giờ tâm trạng của cô khá phức tạp, cô không vui, thực sự không vui. Ông già này lại giấu cô một việc lớn như thế, ngày xưa tỏ vẻ chân thành nói rằng đây là lần đầu tiên anh ấy trải qua chuyện tình cảm, nếu có hành vi không phù hợp mong cô bỏ qua. Bây giờ nhìn lại, mọi chuyện không hẳn như cô nghĩ. Dù anh ấy nghèo và tàn tạ, nhưng chuyện tình cảm vẫn không ngừng nảy sinh. Còn chuyện lần vào đám ngô nữa, hừ, những chuyện thời thượng như thế, cô còn chưa từng làm. Chu Gia Chân tự hào vì đã bảo vệ an toàn cho bạn mình. Chị ta phất tay nói, chờ làm xong việc, chị sẽ giúp em chuyển đồ đạc. Bây giờ chị đang ở với người cùng quê, ở nhà của bí thư chi bộ. Chị nghe nói ở nhà đại đội trưởng còn có phòng trống đấy. Triệu Lan Hương kiên quyết từ chối, không cần đâu ạ, em sẽ đi mua ít lương thực ở huyện, chị có muốn đi cùng không? Tác giả có lời muốn nói, ông già kia có thể hơi cục cằn, nhưng nếu không cục cằn thì không bảo vệ được gia đình. Và về việc lần vào đám ngô, nam chính không hề làm điều đó. Triệu Lan Hương đi thanh lúa trong trấn mua 1 cân thịt heo. Tại cửa hàng lương thực, mới nhập 1 lô bột mì Phú Cường, người dân trong thị trấn đã xếp hàng từ khi trời vừa sáng. Khi Triệu Lan Hương tan ca thì đã không còn bột mì để mua. Cô có đủ tiền trong túi nhưng không nơi để tiêu, điều này khiến cô, người đã quen với việc mua sắm thuận lợi ở thời hiện đại cảm thấy không thoải mái. Chu Gia Chân nói, không còn bột Phú Cường nữa, mua loại khác được không? Mỗi lần đi đến huyện phải trả 3 hào tiền xe, đi và về mất 6 hào. Chị ta không muốn lãng phí tiền vô ích, cảm thấy tiếc thay cho Triệu Lan Hương. Cuối cùng Triệu Lan Hương cũng không kén chọn, cô mua 1 bao bột mì kiến thiết. Nhà nước phân loại bột mì theo hàm lượng tinh bột mì và độ tinh chế. Bột Phú Cường là loại tốt nhất, tương đương với bột hạng nhất, bột kiến thiết xếp phía sau. Cô đưa phiếu 30 cân lương thực cho người bán hàng, ngoài tiền và phiếu, cô còn đưa 1 cuốn sổ nhỏ cho người phụ trách trạm ngũ cốc. Vào những năm 70, không có doanh số bán ngũ cốc công bằng trên thị trường, và tất cả đều được nhà nước mua và bán. Cách chương.